Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 253, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lo lắng rằng cô có thể gặp nguy hiểm, tất nhiên đây là Hầu Đông Lai suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhất. Đoán giả đoán non về Độc Nhãn chỉ có thể nói rằng anh ta đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nếu thanh niên trí thức Thẩm thực sự cần giúp đỡ, thì họ chắc chắn sẽ là những người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô. Kiều Lệ Hoa đương nhiên đồng ý. Em hiểu. Sau khi Hầu Đông Lai uống thuốc giảm đau nghỉ ngơi, cô mới ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa cô ấy đã nghe thấy đứa trẻ Lâm Lan Lan đó kéo tay áo của anh Quý. Anh Quý, trường học gần nhà em đang thiếu giáo viên. Anh đưa em về, em sẽ giới thiệu anh cho làm giáo viên được không? Anh Quý, anh giỏi như vậy, chắc chắn có thể được nhận làm giáo viên. Khi những lời này thốt ra, Quý Minh Viễn vẫn chưa trả lời, Kiều Lệ Hoa đã cau mày. Cô ấy nhìn Lâm Lan Lan chỉ cảm thấy đứa trẻ đó hơi quá đáng. Ngay ngày đầu tiên quen nhau, con bé đã bắt cậu ta phải từ bỏ cuộc sống hiện tại theo con bé đến một nơi khác để bắt đầu lại. Con bé có mặt mũi nào mà ra lệnh như vậy? Nếu Thẩm Mỹ Vân ở đây, cô sẽ nói rằng đây mới chính là Lâm Lan Lan mà cô quen biết. Cô ta quen được Quý Minh Viễn chiều chuộng vô điều kiện. Vì vậy, khi con bé nói ra những lời này, con bé không hề cảm thấy có gì không đúng. Ngược lại còn cho rằng đó là lẽ thường tình. Anh trai Quý nên ở bên Lâm Lan Lan. Đây là điều mà Quý Minh Viễn đã tự mình nói vào năm đó. Vì vậy, khi con bé nói ra những lời này, cậu ta định từ chối. Nhưng một giọng nói trong thâm tâm lại bảo cậu ta. Cậu ta phải đồng ý, cậu ta phải bảo vệ Lâm Lan Lan ở bên con bé khi con bé lớn lên. Vì vậy khi lời nói đến miệng, toàn thân cậu ta như bị kéo vào một cuộc đấu tranh dữ dội. Ý chí của cậu ta muốn từ chối, nhưng trong đầu lại có một ý nghĩ đang dụ dỗ cậu ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba ban nha két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 253, HTML, Vân Mộng Hạ Vũ, dụ dỗ cậu ta đồng ý, Quý Minh Viễn phải bảo vệ Lâm Lan Lan. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta, khiến cậu ta như rơi vào trạng thái mơ hồ. Cậu ta vốn là một người ôn hòa. Nhưng trên khuôn mặt cậu ta lại hiện lên một tia dữ tợn. Câm miệng, khi cậu ta hét lên, cả thế giới như chìm vào im lặng. Nhưng Lâm Lan Lan lại sợ hãi, nức nở. Anh trai Quý, sao anh lại thế này? Sao anh lại hung dữ với Lan Lan? Nghe vậy, Kiều Lệ Hoa đứng trong phòng không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy bước ra. Cô ấy nói với Lâm Lan Lan, cháu không thấy anh trai Quý của cháu không khỏe sao? Sao cháu còn ồn ào như vậy? Rõ ràng đều là trẻ con, nhưng trong mắt Kiều Lệ Hoa, Miên Miên đáng yêu hiểu chuyện hơn nhiều so với cô gái trước mặt này. Bị Kiều Lệ Hoa mặt không biểu cảm giáo huấn, Lâm Lan Lan theo bản năng mà cứng họng, con bé quay đầu nhìn Quý Minh Viễn. Con bé nghĩ rằng Quý Minh Viễn sẽ đứng ra bênh vực con bé, bởi vì kiếp trước cậu ta luôn như vậy, con bé chỉ cần bị người ngoài nói một lời không hay Quý Minh Viễn sẽ đau lòng vô cùng. Nhưng mà, Lâm Lan Lan đã thất vọng rồi. Quý Minh Viễn không những không bênh vực con bé, ngược lại còn có vẻ như chấp nhận sự giáo huấn của Kiều Lệ Hoa đối với con bé. Điều này khiến Lâm Lan Lan rất khó chịu. Con bé không hiểu tại sao mình đã được tái sinh, tìm được anh trai Quý, nhưng anh trai Quý lại đối xử với con bé không tốt như kiếp trước. Bên kia, Thẩm Mỹ Vân dẫn Miên Miên theo Trần Hà Đường lên núi. Ngôi nhà gỗ của Trần Hà Đường đã thay đổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có Miên Miên, một đứa trẻ nhỏ, sợ cô bé chạy lạc mất trong rừng, nên ông ta đã cố tình dựng một hàng rào tre bao quanh toàn bộ sân trước, cửa sau hiên nhà. Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy điều này nên vô cùng kinh ngạc. Cậu đã thêm một sân phụ bên ngoài à? Cách Trương.